Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, chương 911, lựa chọn. Tử vong cấm địa, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Hoàn cảnh so sánh đặc thù, xác thực có thể đào thoát truy sát. Nhưng là, bên trong tràn ngập khí độc. Lại có man tộc người cùng dị thú tồn tại, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, cũng không phải là một cái thích hợp sinh tồn tràng sở. Như vậy, Tô Nghĩa vì sao lại có này nói chuyện? Tô Nghĩa giải thích nói, ta đã bắt đầu tại tử vong cấm địa chế tạo hậu phương căn cứ, mà lại bên trong man tộc người, dị thú cùng yêu thực đều nghe theo sắp xếp của ta. Tuyệt đối không có nguy hiểm. Cái gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, chẳng phải là đã đem tử vong cấm địa cho chinh phục. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới đi tử vong cấm địa mấy ngày mà thôi. Ngắn như vậy thời gian thật có thể làm đến sao? Đến chỗ đó các ngươi liền biết. Thời gian cấp bách, Tô Nghĩa cũng không có giải thích thêm. Đằng sau, cùng Trương Thiên Hoa cùng một chỗ đỡ lấy mọi người lên chí năng chiến xa. Sau đó lại đem Tào Thanh Lãng người nhà cùng một chỗ nối liền. Sau đó để chí năng chiến xa hỏa tốc đem người mang đến tử vong cấm địa. Tô Nghĩa chính mình thì lưu lại. Đã lựa chọn rút lui Nguyên Thành, thì quyết không thể chỉ đem đi những người này. Nhưng chí năng chiến xa không gian là có hạn. Tối đa cũng liền có thể gánh chịu mấy chục người mà thôi. Cho nên liền định để chí năng chiến xa nhiều chạy hai chuyến. Dù sao lấy chí năng chiến xa tốc độ phi hành, đến một lần cũng liền mấy giờ mà thôi. Vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này triệu tập một chút những người khác. Đợi đến chí năng chiến xa rời đi, Tô Nghĩa đầu tiên cho Giang Phiêu Tuyết gọi điện thoại. Chuyện nơi đây đã xử lý hoàn tất, cũng phải cho Giang Phiêu Tuyết báo một cái bình an. Mặt khác, tiến vào tử vong cấm địa là không có điện thoại di động tín hiệu. Cũng muốn sớm cùng thì Giang Phiêu Tuyết nói một tiếng. Tô Nghĩa, thế nào? Điện thoại rất nhanh kết nối. Truyền đến Giang Phiêu Tuyết thanh âm vội vàng. Tô Nghĩa cười nói. Giang sư tỷ, ta chuyện bên này đã giải quyết. Ngươi thì không cần lo lắng. Giải quyết, Giang Phiêu Tuyết có chút mộng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tô Nghĩa giải thích nói. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông người đều bị ta giết. Người cũng đã cứu ra. Giang Phiêu Tuyết triệt để mơ hồ. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông có mấy danh huyễn linh cảnh võ giả tại chỗ. Tô Nghĩa đều giết đi. Dù là nàng vẫn luôn đối Tô Nghĩa rất tin tưởng. Nhưng giờ phút này lại có chút không xác định. Tô Nghĩa không có đối với chuyện này giải thích quá nhiều. Nói tiếp, Giang sư tỷ, đằng sau ta sẽ dẫn lấy người tiến vào tử vong cấm địa. Có lẽ liền không thể thường xuyên liên hệ. À, Giang Phiêu Tuyết sửng sốt một chút. Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi không có cùng ta nói đùa. Là thật, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tiếp theo dặn dò, Giang sư tỷ, nếu như các ngươi tại Kim Tinh Thành không tiếp tục chờ được nữa, liền đi tử vong cấm địa tìm ta. Giang gia là rất cường đại, nhưng là đối mặt huyền thiên đại lục đông đảo thế lực bức bách. Tình huống cũng là càng không thể lạc quan. Nếu quả như thật đến gánh không được một ngày, đi tử vong cấm địa cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Được, ta đã biết. Giang Phiêu Tuyết trầm giọng nói ra. Giang sư tỷ, ta còn có chuyện khác. Trước không nói với ngươi. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Liền cúp điện thoại. Đón lấy. Hắn tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện diễn đàn phía trên gửi đi một cái tin. Nội dung rất đơn giản, cho thấy chính mình muốn rời khỏi Nguyên Thành tiến về tử vong cấm địa. Nguyện ý đi theo hắn đi. Trong vòng một canh giờ mang lên người nhà đến đệ nhất cổ võ học viện diễn võ trường báo danh. Nguyên Thành dù sao cũng là nhà của bọn hắn. Có ít người khẳng định không nguyện ý rời đi. Làm gì lựa chọn, đều từ lấy chính bọn hắn làm quyết định. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.